còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 12, chương 6.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, mơ mơ màng màng, hỗn độn, đêm nay trôi qua thật dài để an toàn. Từ hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu thay phiên nhau canh gác, không ai trong chúng tôi nói chuyện. Rõ ràng đã tự nhủ phải ngủ một chút, nếu không sẽ không chịu nổi. Nhưng chúng tôi đều biết dù nhắm mắt lại, tinh thần vẫn căng thẳng, làm sao có thể ngủ được. Cuối cùng cũng đến 5 giờ sáng. Thường thì giờ này đường phố bắt đầu có người, những quán đồ ăn sáng cũng đã đến giờ mở cửa. Lượng người đông cũng đồng nghĩa với việc số người nhiễm bệnh tăng nhanh. 5 giờ, trên mạng vẫn yên bình, nhiều người thức khuya vẫn chưa ngủ, vẫn đang vui vẻ. Nhiều người livestream ban đêm vẫn đang vui vẻ tương tác với fan. 5 giờ 30, nhiều nơi đã bắt đầu ra ngoài chúc Tết, còn có người livestream trên núi Chanh dành nén hương đầu tiên. Những ngôi chùa trang nghiêm, tượng Phật từ bi, tiếng chuông vang vọng qua mạng đến từng nhà. 6 giờ, trời dần sáng, mặc dù nhà nước cấm pháo, nhưng một số nơi vẫn vang lên tiếng pháo nổ. Edit by TT Team, follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ, cứu tôi. Cái quái gì thế này? Khi một tiếng thét chói tai vang lên, một con quái vật giống như người lao vào người livestream. Người livestream hét lên thảm thiết, camera rung lắc mạnh. Trong phòng livestream bỗng xuất hiện một khuôn mặt quái dị, không thể gọi là một khuôn mặt. Các bộ phận trên mặt sưng húp, mắt gần như rơi ra ngoài. Bất kỳ phần da thịt nào có thể nhìn thấy đều sưng đỏ bất thường, như thể M, Á, U sắp chảy từ da ra vậy. Dòng bình luận trong phòng livestream gần như phủ kín màn hình. Tôi biết người livestream này đã lành ít dữ nhiều. Dài dài, đây chính là cái mà con nói là mất trí sao? Sao lại khác với trong phim vậy? Nhìn như là bị nước nóng luộc chín thế. Mặt mẹ tôi tái mét, bố tôi cũng không khá hơn. Con cũng không rõ lắm. Kiếp trước khi con ra ngoài thì đã là 10 ngày sau khi bùng phát zombie. Lúc đó con thấy zombie có làn da xanh xám. Cũng có thể là do con ít thấy, con thật sự chưa thấy cái này bao giờ. Không sao đâu con gái, đừng nghĩ nữa, xem có video nào khác không, tranh thủ khi chưa mất mạng, tìm hiểu thêm cũng không hại gì. Bố vỗ vai tôi, cũng tham gia vào đội quân tìm kiếm. Chỉ trong vài phút nói chuyện, trên mạng bỗng nhiên tràn ngập video về zombie. Có ở bãi biển, trong rừng núi, trên đường phố, khắp nơi đều có tiếng kêu cứu. Gần như tất cả các bài đăng đều kèm theo tiếng la hét đau đớn và tiếng gào thét tuyệt vọng. Dài dài, nhanh lên, chính phủ đã phát thông báo rồi. Ngay lúc đó, các ứng dụng lớn đều xuất hiện thông báo từ chính phủ. Thông báo khẩn khẩn, mưa sao băng đêm qua có khả năng mang theo virus chưa rõ nguồn gốc. Virus này có khả năng lây nhiễm cực mạnh, mong người dân tự giác ở nhà, không ra ngoài, kiểm tra nơi ở, đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu ai không may bị nhiễm virus, không được để họ cào hay cắn, hãy nhanh chóng cách ly và chờ cứu trợ từ chính phủ. Nhắc lại lần nữa, chú ý đến an toàn của bản thân, chờ cứu trợ từ chính phủ, kiếp trước cũng vậy, nhà nước nhanh chóng phát thông báo, nhưng tôi lại không sống được đến ngày cứu trợ. Thông báo của chính phủ như một mũi tiêm mạnh, kéo lại lý trí của cư dân mạng. Nhưng vẫn có những kẻ anh hùng bàn phím ở dưới không ngừng chửi bới. Như thể người khác cứu mình là điều hiển nhiên. Luôn có những người không biết điều, những người như vậy thật xứng đáng trở thành thức ăn cho zombie. Con gái, nếu không thoải mái thì đừng xem, bố và mẹ sẽ theo dõi tin tức trên mạng, con đi nghỉ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, dai dai, nghỉ một chút đi. Khi tôi đang tràn đầy căm phẫn đẫm máu, giọng nói của bố mẹ kéo tôi trở lại thực tại. Khi lấy lại tinh thần, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Tại sao tôi lại nghĩ đến việc lấy họ làm mồi cho zombie? Rõ ràng trước đây tôi chỉ chửi mấy câu là xong. Nhưng vừa rồi tôi thật sự đã có ý định G, I, E, C người. Cách chương.